Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 283, trận tiêu diệt. Lúc này ở chiến loạn còn chưa ảnh hưởng đến mặt đông bắc hải giác. Tới gần cua người cơ phụ cận, một trận động cơ âm thanh, theo một mảnh thủy sinh thực vật bên trong, một chiếc du thuyền chạy nhanh ra đến, tà lẳng lặng giá du thuyền. Chằm chằm trên mặt biển không chết đơn vị. Hắn quấn vòng đường rất xa mới đi đến bên này. Vì để phòng vạn nhất, ta sớm đã để công hội người đem 4 chiếc du thuyền giấu ở hòn đảo 4 cái phương vị. Nàng hiện tại dự định trực tiếp tiến về miếng băng mỏng công hội. Cho Văn Thiểu truyền lời. Hiện tại trên hòn đảo đại bộ phận tín ngưỡng giả vẫn chưa hay biết gì. Cái này hoạt động bắt đầu chính là vì thiết lập lại đoạt mệnh đảo mà thiết lập. Trách không được lần này hoạt động, còn lâu mới được như trước kia hoạt động tới khiến người khác nhận. Hoạt động khai mạc thời điểm, tượng gỗ chi vương nói tới liên quan tới sinh hoạt động tình báo ít càng thêm ít. Đây hết thảy đều là các nhân viên quản lý vì che giấu hoạt động lần này chân thực mục đích mà thiết. Lập, ta đã lái vào mặt biển, trên hòn đảo lúc này sớm đã là một mảnh biển lửa. Đặc biệt là nam bộ địa phương. Tại phía đông đã có thể nhìn thấy trùng thiên hỏa quang. Đây là hết thảy sự tình đều cùng ta không quan hệ. Hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút thoát ly cái này hoạt động. Truyền đạt tình báo đồng thời. Hắn dự định khuyên mỏng băng nhân từ bỏ lần này hạng nhất chi tranh. Tại trong huyệt động tĩnh mịch, khiêng một tên thành viên. Người khác làm theo lẫn nhau nâng. Vừa mới phát động 7 dập để bọn họ khổ không thể tả. Vô cùng xin lỗi, Tĩnh ca, chuyện không liên quan ngươi. Truy tung kỹ năng chỉ có thể truy tung trên dấu chân. Chỉ sợ này ra hỏa đi trước đến bộ thời điểm lợi dụng phi hành kỹ năng trực tiếp vừa trở về. Còn có nhiều hiệp trợ này hỗn đàn, nhất định phải tìm tới hắn. Lúc này tĩnh mịch trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến là bọn họ một. Bắt đầu gặp được giả người thế chấp. Này ra hỏa cũng hẳn là đảo thần linh một trong. Về sau nhìn thấy phong thần, hắn một bắt đầu tưởng rằng phong thần, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là. Muốn tới lối ra còn có rất lớn một khoảng cách, lúc này trên hòn đảo cục thế đã càng ngày càng hỗn loạn. Nhất định phải nhanh tìm tới phong thần, cục thế sẽ còn tiến một bước chuyển biến xấu. Hiện tại tĩnh mịch cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn giết tử phong thần linh cầm xuống 300 tích phân. Tĩnh ca. Ô quang hội trưởng ta tới. Hắn nói gặp qua đại ca. Muốn làm sao? Đến từ thiết đầu một trận liên lạc. Tĩnh mịch lập tức liền dừng lại. Các ngươi hỏi trước một chút hắn đến tột cùng biết rõ cái gì. Nói tĩnh mịch lập tức đem ô quang. Công hội bạch trong danh sách. Du thuyền chậm rãi cập bờ. Miếng băng mỏng công hội cầu tàu phụ cận đứng đầy người. Cao tài sinh cùng cuồng long nghe đứng ở đầu thuyền ta thuyết hắn đi kinh lịch nhất hệ liệt sự tình. Dựa theo ngươi ý tứ, Văn Thiểu là cho một loại nào đó quái vật khống chế. Vô pháp trở về, nhưng là ngươi lại nói không ra là cái gì đến. Tà, ngươi nói chuyện đến tột cùng có mấy phần thật. Cao tài sinh nói, đứng tại phía trước đội ngũ thiết đầu lập tức phụ họa. Tà, chúng ta vừa không là lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi cái này lời nói dối hết bài này đến bài khác hỗn đàn. Cuồng Long cũng là đồng dạng ý kiến. Tà lời nói không thể tin. Trước kia hoạt động bên trong nhiều bao nhiêu thiếu đều tiếp xúc qua. Cuồng Long còn nhớ rõ. Lần thứ nhất tiếp xúc tà là tại 3 năm trước đây. Lúc ấy bọn họ vừa thành lập công hội. Tham dự cái nào đó hoạt động. Nếu như không đúng là đã giả ngô tại lời nói. Hắn thật tin vào tà lời nói. Kém chút liền thiệt thòi lớn. Cái này nam nhân am hiểu nhất cũng là lập hoang ngôn. Không ít công hội đều đã từng cho hắn lừa gạt qua. Trong ấn tượng sâu nhất một tiếp là cái nào đó công hội tập thể nhiệm vụ. Tả vì có thể cầm tới nhiệm vụ. Phái người 4 phía tản một chút lời đồn. Sau đó vừa từng cái cùng một chút công hội câu thông. Sau cùng nhiệm vụ cho ô quang cầm lấy đi. Đạt được hắn công hội đều thèm nhỏ dãi khen thưởng. Sói tới cố sự, tất cả mọi người nghe qua. Lúc này cao tài sinh tà tiếu thình lình nói một câu. Tà một mặt ngưng trọng xoay người. Hắn nội tâm lúc này có một chút hơi lạnh, nói qua quá nhiều láo. Hiện nay đã không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả nguyện ý tin tưởng hắn. Chẳng những tình huống sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Này lại ta nhìn hai bên một chút. Các ngươi phó hội trưởng đâu? Thiết đầu khịt mũi coi thường hừ lạnh một tiếng. Một bộ không có ý định nói bộ dáng. Hắn đến tột cùng nói cái gì? Nói cho ta biết. Tĩnh Mịch phát tới liên lạc. Thiết đầu một mặt không tình nguyện sau một hồi thì thầm nói. Tĩnh ca, ta đây là gia hỏa rõ ràng đang gạt chúng ta. Nếu thật là lời như vậy, vì cái gì hội trưởng không trở lại? Khống chế hắn quái vật hẳn là sẽ dùng đại ca tới làm chút gì mới đúng. Không có khả năng liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Ta một mặt ngưng trọng. Sau đó hắn nhớ tới cái gì tới. Vì tiếu quái vật có thể làm chứng. Văn Thiểu từng tại này quái vật khống chế xuống. Qua gặp qua vi tiếu quái vật. Để hắn tới. Ta cùng hắn tự mình đi xác nhận. Tĩnh Mịch liên lạc truyền đến. Thiết đầu nghi hoặc nhìn. Sau đó nói. Chúng ta cùng đi tốt. Này lại trụ quải trượng lão Ngô đứng ra đến. Một cái tay đặt tại cuồng long trên lưng. Cuối cùng một đoàn người thượng ta du thuyền. Cho hắn du thuyền đổ đầy xăng. Vừa phái ra một chiếc du thuyền theo qua. Mặt phía nam rừng rậm chỗ sâu tình hình chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt. Điểu nhân tộc tại phát hiện các bộ tộc động tĩnh về sau. Lập tức liền tụ tập tại ven rừng rậm bắt đầu cùng các bộ tộc giao chiến. Nghe kỹ, tận lực tỉnh kỹ năng, lưu kỹ năng đến đối phó những không chết đó đơn vị. Đã có không chết dị thú xâm nhập tiến đến, bên trong còn hỗn tạp một chút chết đi sau cho chuyển hóa điểu nhân. Không chết đơn vị hoàn toàn thành bộ tộc quân đội di động công sự che chắn. Bọn họ lại ở bộ tộc đơn vị nhận công kích thời điểm. Xả thân vì bộ tộc đơn vị ngăn lại công kích. Hiện tại khó giải quyết nhất là số lượng to lớn không chết đơn vị. Đôi trận hắc mang sáng lên. Vừa mới cho Liễu Ngải Ngải chém giết hai cái tinh anh vệ sĩ cắt thành hai đoạn thân thể khép lại. Liễu Ngải Ngải cưỡi tại một cái không chết tinh anh điểu nhân vệ sĩ trên lưng. Cho ta hảo hảo thao túng đây là hai cái bất tử điểu người. Tập trung tinh thần thao túng. Liễu Ngải Ngải tại xuyên thấu qua không chết đơn vị cùng khô lâu. Chi vương đồng hóa, sau đó một cái tinh anh vệ sĩ gật đầu. Trong tay nàng tích huyết giả lượng máu còn thừa lại 73%. Còn với chém giết mấy vòng, chỉ cần khắc xuống đến 50% phía dưới liền không có quá đại nguy hiểm. Nàng định đem hai cái điểu nhân làm giao thế phi hành công cụ đến sử dụng. Mục đích chỉ có một cái chém giết càng nhiều tinh anh vệ sĩ. Lúc này điểu nhân bộ tộc đã có chỗ kiêng kỵ. Bọn họ nhất định phải lưu lại kỹ năng đến thanh lý không chết đơn vị. Ẩn thân tại hòn đảo các nơi không chết đơn vị toàn bộ hội tụ tới. Phối hợp sớm đã di động bộ tộc chủ lực không đúng. Theo bốn phương tám hướng đi vòng vây công tới. Mục đích chỉ có một cái điểu nhân tộc cơ. Lúc này điểu nhân bộ tộc đã thối lui đến trên loạn thạch. Có thứ tự sắp xếp. Xếp thành lưỡng phái. Bọn họ dự định hàng thứ nhất phóng thích kỹ năng thanh lý mất không chết đơn vị. Hàng thứ hai làm theo thả phóng hỏa diễm ma pháp đến thanh lý bộ tộc. Nghe kỹ, chú ý tiết tấu, ngàn vạn không cần loạn sử dụng kỹ năng. Một cái điểu nhân vệ đội trưởng hô. Hắn điểu nhân làm theo tiến về hắn ba mặt qua phòng ngự đánh tới không chết đơn vị. Hô một tiếng, đôi trận tử sắc quang mang trong nháy mắt trùng kích tới. Vệ đội trưởng nhìn qua, là hai cái không chết tinh anh vệ sĩ, cùng phía trên cưỡi tín ngưỡng giả gà mờ sát thủ. Lập tức liền có điểu nhân dự định sử dụng quang mang trùng kích kỹ năng. Bởi vì bộ tộc đơn vị trừ đặc thù tự trách cùng tinh anh các loại quái vật có được vượt qua 100 linh. Thức, hắn đơn vị chỉ có 100 linh thức, mà lúc này nhìn rừng rậm đất khô cằn bên trên đánh thẳng tới to lớn bất tử quân đoàn. Vệ đội trưởng lập tức ngăn lại các bộ hạ cử động. Hắn toàn thân gói lại tử mang phi hành qua. Hắn dự định đi trước ngăn cản được xông lại gà mờ sát thủ. Trong nháy mắt đôi tử mang liền tại không trung tiếp xúc. Liễu Ngải Ngải đã vọt. Vệ đội trưởng cười lạnh đốt một tiếng ngăn một cái bất tử điểu người tập kích sau đó trong nháy mắt. Công hướng Liễu Ngải Ngải. Nhưng vào đúng lúc này. Vệ đội trưởng trước mắt Liễu Ngải Ngải đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tán phát ra một đoàn hắc lục sắc vũ khí. Một cái khác điểu nhân rất nhanh xông vào trong sương mù. Là ẩn thân hiệu quả. Tại ý thức được hậu vệ đội trưởng lập tức liền truy hướng bất tử điểu người. Từng con điểu nhân nhìn một đoàn hắc lục sắc vũ khí hướng bọn họ đánh thẳng tới. Đang do dự ở giữa một sát na. Ba cái điểu nhân trong nháy mắt liền cho cắt thành hai đoạn. Một trận kịch liệt màu trắng quang mang sáng lên. Bất tử điểu người trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Mà lúc này trên mặt từng đoàn vẩy ra bùn nhão phun về phía điểu nhân bộ tộc. Nương theo phun tung tóe bùn nhão. Hỗn tạp tại không chết đơn vị trung bộ tộc bắt đầu công kích. Điên cuồng viên đạn mũi tên hướng điểu nhân nhóm xạ kích tới. Từng đoàn màu trắng quang mang tại trên mặt sáng lên. Điểu nhân nhóm hướng trên phát động tập thể tấn công. Dự định lợi dụng lao xuống tăng thêm tốc độ kỹ năng ưu thế đến trong nháy mắt xử lý đại lượng bộ tộc. Các ngươi không có hảo hảo chú ý tới hắn bộ tộc kỹ năng A. Ngay tại vệ đội trưởng đang suy tư một sát na. Bên tai vang lên một cái thanh âm. Liễu Ngải Ngải nửa ngồi tại một cái bất tử điểu người trên thân. Trong tay tích huyết giả xẹt qua vệ đội trưởng đầu. Hắn trừng to mắt. Tại vừa mới một cái điểu nhân phóng thích quang mang trùng kích trong nháy mắt. Khô Lâu Chi Vương liền thao túng một cái bất tử điểu người lợi dụng ra tốc hiệu quả hướng lên trên. Phi hành, trong nháy mắt liền thoát ly kỹ năng phạm vi. Trắng sáng quang mang tán đi về sau. Chỉ có bộ tộc đơn vị. Lập tức từng con điểu nhân liền trùng kích vào qua. Tại công kích bộ tộc đơn vị trong nháy mắt. Từng con điểu nhân tộc lập tức liền cho từng chương xuất hiện võng kéo tới phía trên. Răng rắc một tiếng, từng con điểu nhân khôi giáp toái. Lập tức từng chuôi lưỡi dao sắc bén liền đâm nhập bọn họ trong thân thể. Từng cái ở phía sau thổ dân cầm thổi tên. Đang cấp hắc sắc thổi tên đánh chúng về sau. Điểu nhân tộc khôi giáp lập tức liền toái. Kỹ năng điệp ra hiệu quả. Một cái khác vệ đội trưởng kinh ngạc nhìn bộ tộc đã xông phá phòng tuyến. Mà những cái kia vừa mới tại quang mang chiếu xuống không chết đơn vị. Theo một đám quầy trong vũng bùn xuất hiện lần nữa. Đại mộ cửa vào, ưng cảm giác được không có chút nào diệu. Nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố đột nhập đại mộ. Lúc này trong mộ lớn còn sống điểu nhân số lượng đã không đủ 100. Mà điểu nhân cơ phụ cận đang tiến hành đại quy mô chiến tranh. Điểu nhân Chi Vương đã nhiều lần phát tới liên lạc. Cần phải xử lý Khô Lâu Chi Vương. Đi theo ta, mới vừa gia nhập trong mộ lớn. Ưng liền nhìn thấy mộ thất bên trong từng con điểu nhân thi thể. Hắn phẫn nộ bay về phía chính diện cửa vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.